Tỷ tỷ của ta, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử cũng là người thói xấu cố hữu của con người, chính là luôn đứng ở bờ bên này, tô vẽ cho bờ bên kia khi cảnh Diệp còn là vương gia nhàn tản, ngao du sơn thủy, phóng khoáng không bị ràng buộc, ngài đã khao khát cuộc sống trên ngai vàng. Sau khi có được ngai vàng, ngài lại bắt đầu hướng về cuộc sống tự do tự tại như mây nhàn hạc nội, ẩn dật nơi núi rừng. Đặc biệt là khi nhìn thấy ta không câu nệ lễ nghi, gần gũi với thiên nhiên như thế này, liền khơi dậy nỗi khao khát trong lòng ngài. Trên người ta, có thứ mà ngài khao khát nhất, không thể có được nhất. Đó chính là nét hoang dã, tự do và thuần khiết ngây thơ. Ngài sẽ không kìm được mà bảo vệ ta, giống như muốn bảo vệ chính bản thân ngài lúc trước vậy. 12 ngày hôm sau, thánh chỉ truyền đến, địch thị ngạo tuyết, bản tính thuần khiết. Kính trên nhường dưới, đối xử với kẻ dưới khoan dung độ lượng, đúng lúc trời ban điềm lành, thần thú bạch trạch dẫn lối, nay đặc biệt tấn phong làm tổng nhất phẩm phi tử, phong hiệu. Tuyết, khâm thử, thánh chỉ này vừa ban ra, có thể nói là một hòn đá làm dậy sóng nghìn trùng. Hậu cung xôn xao bàn tán, một mặt, ta chỉ là một nữ tử mồ côi không rõ lai lịch, lại có thể ngang hàng ngang vế với nghi phi, đích nữ nhà tể tướng. Nghi phi không thể nghênh ngang đến cung của ta, ban cho ta mấy cái tát nữa rồi. Mặt khác, điểm hung giáng xuống người nghi phi, điểm lành lại giáng xuống người ta. Sự đối lập rõ ràng như vậy khiến thiên hạ bàn tán xôn xao. Nghi phi lại càng xa rời ngôi vị hoàng hậu mà nàng ta hằng khao khát. Chỉ có ta bạch trạch thú bạc sừng vàng kia, chẳng qua chỉ là một con trồn tuyết được hóa trang mà thôi. Cũng không uổng công ta nung chảy mấy chiếc vòng tay vàng dòng mới khắc ra được một đôi sừng vàng. 13 ngày ta được phong phi, cảnh Diệp đã đến. Lúc ngài bước vào cửa, ta đang tức giận, mau giúp ta tháo xuống đi, bộ trang sức cài đầu này nặng quá, đeo mệt chết đi được. Sao các ngươi không ai động đậy vậy? Cảnh Diệp cười nói, là trẫm căn dặn, phải để trẫm ngắm trước, mới được phép tháo. Ta qua loa xoay hai vòng trước mặt cảnh Diệp, sau đó làm nũng. Bệ hạ, bây giờ tháo được chưa hả? Trang phục phi vị này nặng quá đi. Cảnh Diệp vừa tức vừa buồn cười. Bao nhiêu người muốn những thứ này còn không được, thế mà nàng lại là kẻ vô tâm. Ta khó hiểu nhìn cảnh Diệp. A Tuyết vô tâm chỗ nào chứ? Yêu thật lòng một người, chỉ cần có thể thường xuyên ở bên cạnh đã là vui nhất rồi. Vị phân có gì đáng để bận tâm đâu. Nói rồi, ta không chút kiêng dè, tháo hết tất cả châm cài trước mặt cảnh Diệp. Mái tóc đen như mực lập tức xõa xuống, dưới ánh trăng và ánh nến, gợn lên những lọn sóng lăn tăn, đẹp như yêu tinh núi rừng. Trong mắt cảnh Diệp thoáng qua một tia rung động, ngài vừa định nói gì đó thì nghe thấy tiếng thị vệ thông báo ngoài cửa. Bệ hạ, nghi phi nương nương say rượu rồi, người mau đến xem đi à? Cảnh Diệp do dự, ngài ngước mắt nhìn ta. Ta nghiêng đầu nhìn ngài, đáy mắt trong veo ngây thơ. Bệ hạ, say rượu có phải khó chịu lắm không? Người mau đến xem nghi tỷ tỷ đi. Cảnh Diệp đứng dậy, buồn cười búng nhẹ vào trán ta. Đồ ngốc đến tranh sùng cũng không biết tranh. À, trẫm nói, ngày mai trẫm đến thăm nàng. Vâng, ngày mai à, vậy thì loại hương dùng để thị tẩm ngày mai, lại phải đổi thành hương độc rồi. Cảnh Diệp, kẻ ngốc đó, chưa bao giờ là ta. 14 ngày hôm sau, trong cung truyền ra một chuyện lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe nói nghi phi mượn cớ say rượu, đã đề cập với hoàng thượng chuyện muốn tổ chức lại đại điển sắc phong hoàng hậu. Nghi phi còn khóc lóc chất vấn hoàng thượng. Bệ hạ, chẳng phải người nói không quan tâm đỡ ến điểm hung điềm lành gì sao? Vậy tại sao chỉ vì một điềm lành mà người lại phong tuyết phi? Hoàng thượng ban đầu còn kiên nhẫn giải thích, điểm hung hôm đó, dân gian đồn thổi ầm ĩ. Bây giờ không phải lúc tổ chức đại điển sắc phong hoàng hậu. Nhưng nghi phi khóc mãi không thôi. Hoàng thượng sau đó cũng tức giận. Giống như A Tuyết nói, nếu thật lòng yêu một người, sao lại cứ câu nệ vị phân? Trẫm thấy nàng đúng là lòng tham che mờ lý trí. Nàng mà được một nửa sự thẳng thắn đáng yêu của A Tuyết, trẫm đã không thất vọng đến thế. Hoàng thượng phạt nghi phi cấm túc và cắt bồng lộc tháng, phất tay áo bỏ đi. Hơn một tháng tiếp theo, cảnh Diệp gần như đều ngủ lại chỗ ta. Một người không hề quan tâm đỡ ến vị phân, chỉ cầu được ở bên cạnh hoàng thượng như ta, và một người bất chấp thanh danh của hoàng thượng, một lòng muốn có ngôi vị hoàng hậu như nghi phi, sự đối lập này, quả thực quá rõ ràng. Công nhân đều biết, lần này Nghi Phi thật sự đã làm Hoàng thượng nguội lòng. Từ đó, cái gai thứ hai giữa hai người họ cũng đã được gieo xuống. Cách chương.